Lão Tổ lại đang luân hồi thanh điểu độ tinh hà. Chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thánh chỉ được truyền đến vương phủ, Ung Thế Vương Lư Khâu Cung Dục đang vui vầy cùng Mỹ Cơ lập tức bàng hoàng. Sau khi người truyền chỉ rời đi, hắn yếu ớt nằm bẹp trên tấm thảm trải dưới sàn, trông như xác chết, hắn khóc thút thít như kẻ ngốc. Xin Hoàng Huynh hãy yêu thương thần đệ thêm một lần nữa. Hỏi về thi từ ca phú thì thần đệ là chuyên gia, nhưng xử án và bắt hung thủ thì nguy hiểm quá, thần đệ không làm được. Hu hu, sợ quá, khóc lóc ầm ĩ một hồi. Lư Khâu Cung Dục ngừng tiếng gào vô ích, lau đi những giọt nước mắt không hề tồn tại, rồi đuổi hết đám hầu cận và mỹ cơ trong phòng đi. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng trên thảm, mắt nhìn sâu xa vào thánh chỉ trong tay. Hoàng Huynh rốt cuộc có ý gì đây? Tên tuổi lười biếng của hắn đã nổi tiếng khắp thiên hà, ngày ngày say sưa giữa những đóa hoa trong chốn mộng mơ. Hoàng thượng ắt không thể không biết, nhưng tại sao bỗng dưng lại giao cho hắn xử lý vụ án của Phạm Lập? Đang lúc Lư Khâu Cung Dục trầm ngâm suy nghĩ có nên vào cung từ chối hay không, một giọng nói đột nhiên vang lên trong phòng. Vụ án Phạm Lập, Ung Thế Vương không ngại thử một lần chứ? Ai đó? Lư Khâu Cung Dục lập tức đứng dậy, cảnh giác quát lớn. Một người bịt mặt xuất hiện sau bức bình phong, không thấy rõ dung mạo, chỉ có thể nhận ra đó là nam nhân qua dáng người. Lư Khâu Cung Dục chăm chú nhìn người đó hồi lâu, rồi đột nhiên mở miệng hét lớn. Cứu mạng, có thích khách, người bịt mặt, vụ án Phạm Lập có liên quan đến cựu thái tử. Một câu này của người bịt mặt lập tức khiến tiếng hét của Lư Khâu Cung Dục dừng lại. Ánh mắt hắn trở nên sắc lạnh, nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn bên ngoài. Lư Khâu Cung Dục cất tiếng ngăn cản. Không được vào, vương gia. Vệ binh bên ngoài lo lắng hỏi. Bổn vương say rượu, đùa giỡn với các ngươi chút thôi. Cảnh giác không tệ, giờ thì ai về vị trí nấy đi. Đánh lừa vệ binh rời đi. Lư Khâu Cung Dục uể oải ngồi xuống ghế, dáng vẻ thoải mái, nhưng ánh mắt thì chưa từng lơ là. Hiệp khách, bản vương chỉ là một vương gia nhàn tản, dung mạo cũng tạm được. Trong phủ có ít bạc, ngươi muốn cướp tiền hay cướp xác đây? Người bịt mặt, vương gia không cần quá đề phòng. Tại hạ không có ác ý, hiện tại tại hạ không thể nói nhiều. Nếu vương gia nhận nhiệm vụ điều tra vụ án Phạm Lập, sau này tại hạ nhất định sẽ giải thích rõ mọi ẩn tình. Cựu thái tử Lữ Khâu Tĩnh lớn gan dám nguyền rủa tiên hoàng, thật là tội lớn, bất trung bất hiếu. Vụ án đó đã qua hơn 10 năm rồi. Lư Khâu Cung Dục nhàn nhạt nói. Sự trung hiếu của cựu thái tử ai cũng biết. Năm đó vụ án có nội tình hay không, ngoài Khang Nguyên Đế ngu muội hồ đồ, tất cả mọi người đều rõ. Vương gia cũng hiểu rõ mà. Người bịt mặt nói. Điều tra hay không tùy vương gia, nhưng nếu vụ án này bị bỏ qua, sự thật năm đó của cựu thái tử cũng sẽ mãi mãi chìm vào đáy biển, không còn dấu vết. Nói xong, người bịt mặt liền nhảy cửa sổ rời đi. Lư Khâu Cung Dục ngả người trên ghế, ánh mắt nhìn thánh chỉ trong tay, trầm tư không nói. Hắn cảm thấy như có một cơn xoáy lớn đang dần hình thành trong kinh thành, cuốn lấy hắn, khiến hắn tiến thoái lưỡng nan. Kinh thành e rằng sắp không yên ổn nữa rồi. Hình Vinh Viên, trong bữa tối, Bạch Kỳ bỗng nổi hứng gọi Lan Doanh từ Lê Viên đến. Dù không muốn, nhưng vì e sợ danh tiếng đáng sợ của Bạch Kỳ, Lan Doanh vẫn phải tuân lệnh. Tháng 7 trời vẫn còn nóng, Bạch Kỳ ra lệnh dọn bữa tối dưới giàn nho trong vườn. Khi Lan Doanh đến, nàng thấy một thanh niên mặc áo đơn giản ngồi dưới giàn nho xanh dùng bữa. Chiếc mặt nạ hình phượng hoàng vàng che gần hết khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi môi đỏ tươi và chiếc cằm thon tròn. Dung nhan như sương, phong thái như trăng, khí chất thanh nhã như lan. Đó là cảm giác đầu tiên của Lan Doanh. Lan Doanh là nữ quan trong hậu cung, thường nghe về chuyện triều chính qua lời đồn. Danh tiếng đáng sợ của kỳ quan viên nàng nghe nhiều nhất. Tàn nhẫn, bạo ngược, giết người không chớp mắt. Nơi nào y đi qua đều là đồng không mông quạnh, thây chất đầy đất. Nàng từng từ xa nhìn thấy kỳ quan viên một lần, nhưng khoảng cách quá xa khiến hình dáng không rõ. Điều duy nhất nàng nhớ là chiếc mặt nạ yêu dị trên khuôn mặt hắn, tựa như có thể hút cạn linh hồn, khiến người ta lạnh sống lưng. Đến rồi à? Bạch Thượng Thần lên tiếng. Ngồi đi. Lan Doanh ngồi xuống, lập tức có người dọn bát đũa. Bạch Kỳ gắp một miếng cá bỏ vào bát cô, ra hiệu, ăn đi. Lan Doanh ôm bát, đối diện với bàn đầy cao lương mỹ vị nhưng lại không thể nuốt nổi. Ngồi không yên, ăn chẳng ngon. Bạch Kỳ biết nàng không thoải mái nhưng giả vờ như không thấy. Bữa tối kết thúc trong im lặng, nhưng sau bữa ăn, Bạch Kỳ không cho Lan Doanh rời đi mà giữ nàng lại trong phòng ngủ. Trên kệ, cây nến đỏ cháy yên lặng, Bạch Thượng Thần mặc áo đơn giản, ngồi trên giường, cầm một cuốn truyện tình cảm bọc bìa sách binh thư đọc một cách chăm chú. Di quản mang đồ rửa mặt vào, lạnh lùng liếc nhìn Lan Doanh đang sợ đến tái mét, mặt không biểu cảm đưa chậu nước cho nàng. Cửa phòng khép lại, không gian lại trở nên chết lặng. Lan Doanh muốn khóc. Ở hậu viện, nàng có thể làm ầm ĩ tùy ý, nhưng trước mặt Bạch Kỳ, nàng như quả pháo hết ngòi, chỉ biết run rẩy, lo sợ kẻ ác nổi giận mà lột da mình. Đại nhân, Lan Doanh run rẩy lên tiếng. Bạch Kỳ liếc nhìn cô, đặt ở đó đi, ta tự làm. Anh thực sự định sủng hạnh cô ta à? Hắc Thất hỏi. Bạch Thượng Thần cười đùa. Ngươi nghĩ sao? Dựa vào sự hiểu biết của bản trí năng về anh, khả năng đó không lớn. Hắc Thất hoàn toàn không tin Bạch cặn bã thực sự có gan trồng cỏ xanh trên đầu tên đàn ông hoang dã kia. Thật ra là Lư Khâu Hành, phải không? Hắc Thất sớm đã đoán được, chỉ là chưa hỏi mà thôi. Hai người vừa ăn tối cùng nhau, lại còn để người qua đêm. Có phải cố tình chọc tức Lư Khâu Hành không? Con trai à? Bạch Thượng Thần mỉm cười dịu dàng, ánh mắt đầy yêu thương. Biết quá nhiều sẽ bị diệt khẩu đấy. Hắc Thất, Lan Doanh đứng lùi về giữa căn phòng, giữ khoảng cách với Bạch Kỳ. Cơ thể căng cứng, vẻ mặt khổ sở như sắp khóc đến nơi. Bị ban cho một thái giám, ngươi có ấm ức không? Bạch Kỳ đột nhiên hỏi. Lan Doanh ngẩn ra, sau đó cẩn thận trả lời. Nô tì không dám, ngươi đã là người trong viện của ta, không cần tự xưng nô tì nữa. Bạch Kỳ căn dặn. Vâng, nô. Lan Doanh hiểu. Bạch Thượng Thần gấp cuốn sách lại, ánh mắt thản nhiên nhìn nữ nhân đang cảnh giác đứng xa xa, không dám bước lên trước. Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Nhà ở đâu? Trong nhà còn ai không? Hoàng cung, nghe ám vệ bẩm báo rằng Bạch Kỳ cùng Lan Doanh dùng bữa tối, thậm chí còn gắp thức ăn cho nhau. Lư Khâu Hành bẻ gãy một cây bút, còn khi biết được Bạch Kỳ giữ Lan Doanh lại qua đêm, hắn lập tức bẻ gãy cả góc bàn. Người đâu? Lư Khâu Hành không rõ lửa giận từ đâu mà đến, chỉ cảm thấy trong linh hồn dường như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, gần như muốn bùng nổ ra ngoài. Truyền quang Lộc Khanh kỳ quan uyên vào cung Hinh Vinh viện, khi Bạch Thượng Thần đang định tắt đèn đi ngủ, một ám vệ với khinh công giỏi nhất mang theo khẩu dụ của hoàng thượng tới. Lời triệu kiến bất ngờ giữa đêm của Lư Khâu Hành làm cả viện xôn xao. Di quản có chút bất an, dù thông minh nhạy bén cũng không thể đoán được ý đồ của hoàng thượng. Lư Khâu Hành chỉ triệu kiến một mình Bạch Kỳ, nên dù di quản có theo cũng chỉ có thể đứng đợi ngoài cung. May mắn thay, dù tức giận nhưng Lư Khâu Hành vẫn nhớ rằng chân của Bạch Kỳ bị thương, cho phép ngồi kiệu vào cung. Bạch Thượng Thần thay quan phục ngồi ở trong kiệu đi vào trong cung. Trên đường bị cấm vệ ngăn lại, Bạch Kỳ nghe tiếng vén rèm kiệu lên thì thấy Nhan Trường Quân đang tuần tra. Trong mắt Nhan Trường Quân toàn ưu sầu, hiển nhiên là đã biết việc ban đêm Hoàng thượng triệu kiến Bạch Kỳ. Bạch Kỳ gật đầu ý bảo đừng lo. Chiếc kiệu dừng lại tại Triều Tuyên Điện. Bạch Kỳ từ chối sự dìu đỡ của cung nhân, bước chân chậm rãi tiến vào trong. Trong điện, Lư Khâu Hành Cao ngồi trên long ỷ, mắt chăm chú đọc tấu chương, dường như không để ý rằng Bạch Kỳ đã tới. Đứng giữa điện, Bạch Kỳ khẽ nhấc vạt áo chuẩn bị hành lễ. Thần, Kỳ Quan Uyên, tham kiến. Câu nói chưa dứt, đã nghe tiếng Lư Khâu Hành miễn lễ. Bạch Thượng Thần vốn cũng chẳng định quỳ, nhân cơ hội đứng thẳng dậy, nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ cung kính. Tạ ơn Hoàng Thượng, Bạch Thượng Thần thuận thế đứng dậy, khuôn mặt vẫn tỏ ra cung kính. Tạ ơn Hoàng Thượng. Ánh mắt Lư Khâu Hành dừng lại ở đôi chân bước đi không vững của Bạch Kỳ, có chút khó chịu, nói, người đâu, ban ngồi. Bạch Thượng Thần cảm ơn rồi ngồi xuống. Y và Hoài Đế nhìn nhau không nói gì, khiến không khí trong điện trở nên gượng gạo. Để phá vỡ bầu không khí, Bạch Kỳ chủ động hỏi, không biết Hoàng thượng triệu kiến thần vào cung đêm khuya có việc gì không? Lư Khâu Hành cau mày, không có việc gì thì không được triệu ngươi sao? Thần, không dám. Lư Khâu Hành cười lạnh, Quang Lộc Khanh cáo ốm nhiều ngày, thiếu ngươi ở bên cạnh trẫm như mất đi cánh tay trái, vô cùng khổ sở. Bạch Kỳ đáp, thần đã gần khỏi hẳn, chẳng mấy chốc sẽ có thể hồi triều. Lư Khâu Hành bực bội, ngươi cứ dưỡng thương cẩn thận, triều đình không thiếu người. Thiếu ngươi một người cũng không sao. Bạch Thượng Thần, đồ nam nhân khẩu thị tâm phi, vừa rồi rõ ràng không phải nói như vậy. Bầu không khí lại đóng băng. Sau một hồi im lặng, ánh mắt Lư Khâu Hành dừng lại trên chiếc mặt nạ của Bạch Kỳ, ngón tay hơi nhúc nhích, rất muốn lật ra xem một cái. Trong trí nhớ của hắn, mặt nạ vẫn luôn là vật bất ly thân của Kỳ Quan Viên. Trước kia hắn cũng từng hỏi qua, y nói là khi tập võ từng bị thương ở mặt nên lưu lại một vết sẹo. Không bỏ mặt nạ là sợ dọa đến người khác. Khi đó hắn đối với y hứng thú không lớn, bởi vậy vẫn chưa cưỡng cầu. Kỳ Quan Công, khụ, Kỳ Quan Viên, có thần. Bạch Kỳ đáp lại, trẫm nhớ ngươi không chỉ học võ từ quốc sư, còn tinh thông cầm kỳ thi họa. Bạch Thượng Thần, hiếm khi chỉ có trẫm và ngươi, không bằng để trẫm được chứng kiến tài nghệ của ngươi. Thần, người đâu, chuẩn bị bàn cờ. Bạch Thượng Thần, y rất mệt, y chỉ muốn về nhà nằm trên chiếc giường 2,5 mét của mình. Lư Khâu Hành vừa ra lệnh, đám cung nhân nhanh chóng chuẩn bị bàn cờ, đồng thời dọn thêm hoa quả và trà lên. Bạch Thượng Thần không phải kẻ ngốc, làm sao không nhìn ra ý đồ của Lư Khâu Hành là muốn giữ mình lại trong cung. Thật ngu ngốc, thật trẻ con, ý định của Lư Khâu Hành chỉ đơn giản là giữ Bạch Kỳ ở lại trong cung. Còn chuyện đánh cờ chẳng qua chỉ là cái cớ. Ban đầu, hắn định nương tay không làm khó người kia quá, nhưng khi ván cờ đầu tiên kết thúc, hắn im lặng, Bạch Thượng Thần nhấp một ngụm trà để làm dịu cổ họng. Gương mặt tỏ ra lo lắng, thần thật không dám nhận, cảm ơn bệ hạ đã nhường. Ngươi, rất khá, Lư Khâu Hành nói, thần sợ hãi. Bạch Thượng Thần diễn xuất không chê vào đâu được. Chơi tiếp, Dư Khâu Hành quyết định không nương tay nữa. Lần này hắn phải nghiêm túc, nhưng, một ván, hai ván, năm ván, Lư Khâu Hành bị Bạch Thượng Thần đè bẹp hoàn toàn, đến mức bắt đầu nghi ngờ cuộc đời. Bạch Thượng Thần cẩn thận nói, thần thật sự sợ hãi. Lư Khâu Hành, không, không phải ngươi sợ hãi, mà là trẫm sợ hãi. Chơi tiếp, cảm giác tự tôn bị thách thức. Lư Khâu Hành nghiến răng nghiến lợi nói, thời gian cứ thế trôi qua, ánh nến trong Chiêu Tuyên Điện không hề tắt suốt cả đêm. Suốt cả đêm, Lư Khâu Hành bị Bạch Thượng Thần dạy dỗ, đến mức nhận ra giới hạn của bản thân. Dưới ánh nến, Bạch Kỳ nằm úp mặt xuống bàn cờ, tựa đầu lên cánh tay mà ngủ thiếp đi. Nhìn người thanh niên mệt mỏi đến độ gục xuống, Lư Khâu Hành bỗng thấy hối hận, y vẫn còn đang bị thương, mình lại bắt người ta thức trắng cả đêm để chơi cờ. Rốt cuộc là nghĩ cái gì chứ? Ánh mắt Lư Khâu Hành dừng lại ở cổ áo khẽ mở của Bạch Kỳ. Làn da trắng trẻo ẩn hiện khiến cổ họng hắn bỗng khô khốc. Như bị mê hoặc, thân thể hắn từ từ nghiêng về phía trước, ngón tay khẽ chạm đến mặt nạ của Bạch Thượng Thần. Hoàng thượng, tiếng gọi của cung nhân bên ngoài nội điện khiến Lư Khâu Hành giật mình lùi lại. Suýt chút nữa thì ngã khỏi ghế. Lư Khâu Hành vội vã đứng dậy, trầm ngâm một lúc rồi bế Bạch Kỳ đặt lên chiếc giường nghỉ ngơi thường ngày của mình. Cẩn thận đắp chăn cho y, sau đó mới bước ra cửa. Hắn khẽ giọng hỏi cung nhân, có chuyện gì? Bẩm hoàng thượng, đã đến giờ thượng triều. Lư Khâu Hành sững người, đã sáng rồi sao? Hắn quay lại nhìn vào nội điện, trầm giọng ra lệnh, không được đánh thức y, khi y tỉnh thì chuẩn bị bữa sáng. Nhất định phải giữ y lại trong cung, chỉ có giữ người ở lại, hắn mới có thể hiểu rõ sự thay đổi trong lòng mình là vì lý do gì. Cung nhân ngước nhìn vào nội điện, ánh mắt chạm đến bóng người trên giường liền vội vã thu về. Trong lòng không khỏi kinh hãi. Dạ, bên ngoài đồn rằng Quang Lộc Khanh thất sủng, đúng là chuyện nhảm nhí. Suốt đêm trò chuyện không ngừng, cuối cùng lại còn ngủ chung giường. Trên đời này ai có thể được hưởng vinh dự như vậy? Xem ra sau này hắn phải cẩn thận lấy lòng Quang Lộc Khanh mới được. Cách chương